Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, phần 387, bất quá bị Từ Thắng Nam cách ứng cảm giác còn ở. Tống gia không ai lý nàng, Tống Hâm cũng căn bản không tính toán cùng nàng cùng phòng. Kêu Tống Mẫu thu thập ra đại tỷ xuất giá trước trụ nhà ở. Làm nàng ở đi vào. Từ Thắng Nam vừa mới bắt đầu không phát hiện, chờ đồ vật đều bày biện hảo, bốn đội tiểu hỏa nhi đều đi rồi, nàng mới phát hiện trong phòng một chút Tống Hâm đồ vật đều không có. Tống Hâm, chúng ta đã kết hôn, ngươi cùng ta phân phòng trụ là có ý tứ gì? Tống Hâm lạnh mặt, sao, cảnh sát còn quản cái này? Ta thấy ngươi liền tưởng phun, cùng ngươi một cái phòng ngủ không được, sao? Không vui ngươi về nhà mẹ đẻ, ngươi. Tống Hâm, ngươi sao có thể như vậy đối ta? Từ Thắng Nam trừng lớn mắt, này vẫn là nàng trong trí nhớ cái kia đối thê tử thâm tình ôn nhu nam nhân sao? Tống Hâm cười nhạo một tiếng, ái trụ trụ, không được lăn, Tống Hâm lợn chết không sợ nước sôi. Dù sao giấy hôn thú đều lãnh, nàng hiện tại còn có thể cáo hắn chơi lưu manh sao mà. Hắn còn cố ý cấp chính mình phòng bỏ thêm đem khóa. Nói rõ hắn có ở nhà không đều không cho Từ Thắng Nam tiến. Tựa như sợ nàng sẽ nửa đêm bỏ giường giống nhau. Xem náo nhiệt thôn dân còn chưa đi đâu. Thấy thế nga nga nga ồn ào. Cười ha ha lên, đem Từ Thắng Nam tức giận đến trước mắt tối sầm. Đỡ lấy khung cửa mới không té ngã. Nàng nhìn Tống ra người mặt lạnh cùng thôn dân tùy tiện cười nhạo ánh mắt. Tức giận đến cả người phát run, tay chân lạnh lẽo, ngực giống đè ép khối thật lớn cục đá. Này cùng nàng tưởng không giống nhau. Nàng đã quên, liền tính vài năm sau cười bần không cười sướng. Nhưng nàng quá chính là lập tức nhật tử. Giờ này khắc này, nàng vẫn là đến thừa nhận mọi người coi khinh khinh thường. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. So ở Từ gia khó chịu một vạn lần. Từ Thắng Nam rốt cuộc không chịu nổi, phanh, mà đóng cửa lại trốn vào trong phòng. Phi, Tống Mẫu hướng cửa phun ra khẩu nước miếng, sắc mặt xanh mét mà nhìn chằm chằm người trong nhà. Ta nói cho các ngươi, này đồ đê tiện đồ vật không chừng dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn đến. Các ngươi ai cũng không chuẩn chạm vào, ai cũng không chuẩn dùng, ai cũng không được muốn nàng đồ vật, bằng không bị ta đã biết. Liền cút cho ta ra Tống ra, nghe được không, nghe được, Tống ra người đồng thời theo tiếng, Tống đại tẩu mới vừa khởi một chút tiểu tâm tư cũng không có. Tiểu tử nhóm vây quanh Tống Hâm trêu ghẹo, ai, Tống Hâm, ngươi thật bỏ được a? Từ Thắng Nam như vậy xinh đẹp, làm gì không cùng nàng một cái phòng a? Hôm nay chính là các ngươi đêm động phòng hoa chúc, ngươi sao như vậy lãng phí đâu? Tống Hâm làm rất đúng. Vạn nhất có bệnh sao trình, sao cũng phải cẩn thận điểm, trước chờ một đoạn thời gian nhìn Simonser, đúng đúng đúng. Nếu không vạn nhất nàng lập tức liền có mang, này không nói không rõ ràng lắm sao. Vẫn là chờ một đoạn thời gian xác định lại nói, bất quá Từ Thắng Nam thật là đẹp mắt a. 10 cái thôn hoa thêm lên đều so ra kém nàng, Tống Hâm, đại nam nhân lại không có hại. Nàng muốn thật tốt hảo cùng ngươi sinh hoạt, ngươi cũng đừng giận dỗi. Bạch nhặt cái thiên tiên tức phụ cùng như vậy thật tốt đồ vật còn không tốt. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, nói Tống Hâm cảm giác trên đầu xanh mượt, sắc mặt càng khó nhìn. Được rồi, các ngươi đều không có việc gì nhi làm, cùng nơi này nói bừa gì đâu. Ta phiền đâu, nếu không đánh với ta một trận. Đừng đừng đừng. Tống ca chuyện gì cũng từ từ, ngươi muốn thật không thích, kia gì, tưởng chiêu nhi tra tấn nàng a? Không phải nói bà tra tấn con dâu nhất năng lực sao? Đúng đúng, ngươi xem lão Lưu gia kia ai, hắn tức phụ bị mẹ nó tra tấn thành da bọc xương. Sách, ta thấy nàng đều sợ nàng gió thổi qua xử trên mặt đất. Tống Hâm lạnh mặt nói, ta mẹ là cái loại này người sao? Làm nàng cố ý tra tấn người nàng cũng sẽ không. Được rồi, đừng cho ta ra siêu chủ ý. Làm ta an tĩnh một lát. Tống Hâm lại cảm thấy mất mặt lại là sinh khí. Hắn khí chính mình bất lực, cực cư nhiên chỉ có thể đem người cưới trở về. Lại tức chính mình làm không ra cái loại này xấu xa chuyện này. Vô pháp chọn dùng những cái đó tiểu tử ra siêu chủ ý. Dứt khoát chạy đến trong núi suy nghĩ một người bình tĩnh một lát. Bốn đội cùng năm đội là một mảnh sơn. Tống Hâm ở bên trong đi rồi không biết bao lâu. Vừa nhấc đầu liền thấy nơi xa mới vừa bắt lấy một con thỏ tư tử Phamani cảnh xuân tươi đẹp. Ký chủ, Tống Hâm ở phụ cận. Tư tử Phàm hướng Tống Hâm bên kia nhìn thoáng qua. Hướng hắn điểm phía dưới lại cúi đầu bó con thỏ. Không cần phải xen vào hắn. Hắn phải có chuyện này chính mình liền tới đây. Tống Hâm nhìn đến tư tử Phàm xác thật không qua đi. Nhưng hắn vốn dĩ liền lang thang không có mục tiêu. Cho nên thấy tư tử Phàm đi. Hắn vô ý thức mà liền xa xa theo ở phía sau. Sau đó nhìn đến tư tử Phàm dùng cung nhẹ nhàng mà đánh hơn 10 chỉ chim sẻ cùng hai con thỏ. Tống Hâm trừng lớn mắt, không thể tin được một cái mau 60 lão nhân như vậy sẽ săn thú. Hắn nhịn không được đi mau vài bước, tới rồi tư tử Phàm trước mặt hô một tiếng, từ ra ra kêu xong lại không biết nói gì, khô cằn mà nói một câu, ngươi săn thú à, nhiều như vậy, tư tử Phàm cười nói, nướng chim sẻ hương, ta thích ăn, này con thỏ là lấy về đi dưỡng, con thỏ ấp trứng mau. Dưỡng hảo liền không lo ăn, Tống Hâm trần chờ nói. Này không được đi, dưỡng nhiều không thành tư bản chủ nghĩa sao? Tư tử Phàm vỗ vỗ tay chung phì phì con thỏ. Ta dưỡng sân bên ngoài, ai nói là của ta? Ta nhiều lắm là hảo tâm giúp bọn hắn đáp cái oa a. Chúng nó không chạy sao? Không chạy, kia vạn nhất có người trộm đâu? Tư tử Phàm khẽ cười nói. Ngươi không nghe nói qua ta một người là có thể đánh chết một đầu lợn rừng sao? Ai dám đi nhà ta trộm đồ vật? Có đôi khi làm người phải cường thế điểm. Ngày thường hiền lành cũng phải nhường người không dám trêu chọc Tống Hâm mất mát mà cúi đầu. Có đôi khi cường thế vô dụng, bị tính kế giống nhau không có biện pháp. Tư tử Phàm dùng dây mây đem chim sẻ xuyên thành một chuỗi. Thuận miệng nói. Kia đương nhiên còn phải trường điểm tâm mắt nhi, Tống Hâm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Từ ra ra, nghe nói lúc trước Từ Thắng Nam đem ngươi khí hôn mê. Kết quả ngươi thoát khỏi nàng còn quá đến tốt như vậy. Ngươi khẳng định có biện pháp đối phó nàng. Ngươi dạy dạy ta hảo sao? Ta có thể giúp ngươi làm việc nhi, giúp ngươi làm thật nhiều sự. Có thể chứ Từ ra ra. Chương 438-70 lão phụ thân. Hai càng, tư tử Phàm kinh ngạc nhìn xem Tống Hâm, ngươi làm ta dạy cho ngươi sao đối phó ta cháu gái. Ngươi sao nghĩ đến hỏi ta, người bình thường đều sẽ không làm loại sự tình này đi. Tống Hâm khẳng định mà nói, bởi vì ngươi không thích Từ Thắng Nam, ta ngày đó đã nhìn ra, kỳ thật ta cũng không phải tưởng đối nàng như thế nào. Ta liền tưởng thoát khỏi nàng làm nàng đừng quấn lấy ta. Nàng chính mình có thể lộng tới tiền quá ngày lành tùy tiện. Ta không nghĩ thơm lây, chỉ nghĩ cùng nàng không tương lui tới, từ từ Phàm chậm rãi từ từ mà hệ chim sẻ. Cười nói, tiểu tử ngươi đôi mắt rất lợi, người bình thường ngoài miệng nói mặc kệ con cháu, trong lòng khẳng định vẫn là nhớ thương. Bất quá ta đâu, nói theo chân bọn họ không quan hệ liền thật không để bụng bọn họ như thế nào. Ta này đại cháu gái xác thật chán ghét đến lợi hại. Tuy nói hiện tại hai ngươi lãnh giấy hôn thú, không sợ nàng cáo ngươi lưu manh tội, nhưng ta xem nhà ngươi người một nhà tâm rất thiện, sẽ không hại ngươi, nhiều lắm đối nàng vừa đánh vừa mắng, nhưng nàng không phải nhậm đánh nhậm mắng tính tình, cùng các ngươi mỗi ngày đánh nhau có thể đem nhà ngươi làm cho gà bay chó sủa. Làm không hảo còn có thể khí vựng hai cái. Không đáng giá, lại nói, đang muốn là nhà ngươi bên ngoài nhi thượng tra tấn nàng. Vốn dĩ thiên nhà ngươi người đều đến chuyển hướng, sao nói nàng cũng là mang theo mấy trăm khối của hồi môn cho không ngươi. Lại lớn lên sao tuấn, ở người ngoài trong mắt là nhà ngươi chiếm tiện nghi Tống Hâm sắc mặt khó coi. Là, ta cũng cảm thấy là như thế này, giống như gì cũng không thể làm gì cũng chưa dùng. Còn phải đem trong nhà lăn lộn đến ra không thành ra. kia lại không phải ta một người ra, còn có ta ba mẹ, ta ca tẩu, ta không nghĩ bởi vì ta điểm này phá sự nhi làm cho bọn họ mỗi ngày nháo tâm. Ngày ấy tử liền vô pháp qua, ta tưởng phân ra ra tới, như thế nào theo ta một người cách ứng, nhà ta người mắt không thấy tâm không phiền. Chính là về sau hiếu kính ta ba mẹ không có phương tiện, không có phương tiện còn không phải nhất. Thời, ngươi nếu có thể thoát khỏi nàng, kia về sau tưởng sao hiếu kính liền sao hiếu kính. Ngươi nếu là thoát khỏi không được nàng, làm người nhà nhắm mắt làm ngơ ít nhất bọn họ còn có thể hảo hảo sinh hoạt. Tiểu tử ý tưởng không tồi, cùng ta đi ăn chút nhi. Tư tử phàm cột chắc chim sẻ, một tay xách hai con thỏ. Một tay xách một chuỗi chim sẻ hướng dưới chân núi đi. Tống Hâm vội đem đồ vật tiếp nhận tới. Từ ra ra ta vội ngươi xách, ta sẽ nướng chim sẻ. Nướng đến nhưng hảo, chờ lát nữa ta cho ngài bộc lộ tài năng đi. Từ ra ra ngài giáo dạy ta, sao mới có thể làm từ thắng nam chính mình đi. Ta đến bây giờ cũng không biết nàng theo dõi ta làm gì. Nàng ra mặt lại hậu. Ta tìm không ra nhược điểm vô pháp xuống tay, như thế thật sự. Tư tử phàm cùng Tống Hâm hàn huyên trong chốc lát, cảm giác này tiểu tử đầu óc còn rất linh hoạt, chính là ở trong thôn chưa thấy qua cái gì việc đời. Còn tương đối đơn thuần, gặp gỡ từ thắng nam loại này không biết xấu hổ, hắn không biết mục đích cũng tìm không ra nhược điểm, như thế nào đối phó a? Liền tính sờ soạng thử cũng đến muốn một đoạn thời gian đâu. Rốt cuộc hiện tại không mở ra kinh tế, không thể làm buôn bán, từ thắng nam căn bản không vội, Tống Hâm phú quý ở phía sau, nàng mấy năm nay đều không thể bại lộ mục đích, hai người trở lại tiểu viện nhi, tư tử phàm xem tiểu tử nhanh nhẹn mà thu thập chim sẻ. Còn đem trong viện viện ngoại quét tước đến sạch sẽ, đem viện nhi xài đều bổ, thật thành đâu, cũng cảm thấy tiểu tử rất đáng thương. Như thế nào đã bị như vậy cái ngoạn ý nhi theo dõi đâu? Hắn đều không nghĩ ra từ thắng nam là như thế nào đến không gian linh tuyền. Giống nhau như thế nào cũng đến là có điểm phúc vận công đức mới có thể đến a. Kêu từ thắng nam đến đi thật là phí phạm của trời. Mù, tư tử phàm cùng Tống Hâm thuận miệng nói chuyện phiếm, chờ chim sẻ nướng hảo. Tư tử phàm nếm một ngụm, khen nói, không tồi. Ngày thường không thiếu hướng trong núi toàn đi. Tống Hâm ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, ngẫu nhiên đi thử thời vận cấp trong nhà thêm điểm nước luộc. Không có từ gia gia ngươi lợi hại như vậy. Từ gia gia, ngươi có thể dạy ta săn thú sao? Ta giao học phí, về sau săn đến đồ vật cho ngươi một nửa. Ngươi liền không cần lại vào núi. Ngươi cảm thấy sao nha? Tư tử phàm buồn cười nói. Tiểu tử ngươi sao gì đều muốn học, săn thú không tốt, nguy hiểm đâu, không gì học, ta quốc gia càng ngày càng tốt, sau này khẳng định không thể làm người tùy tiện săn thú. Nếu không không đều cấp ăn sạch sao, ngươi kiên nhẫn chờ xem về sau có gì cơ hội, không nóng nảy, chủ yếu là ngươi nếu là tưởng thoát khỏi từ thắng nam. Liền tuyệt đối không thể như vậy có khả năng, Tống Hâm sửng sốt. Không thể có khả năng. Đúng vậy, ngươi nói một cái xinh đẹp cô nương. Phi gả ngươi đồ gì? Một đầu ngươi diện mạo tuấn. Nhị đầu ngươi gia cảnh hảo. Tam đầu ngươi nhân phẩm hảo. Nhưng ngươi đối nàng như vậy chán ghét. Nàng vẫn là một hai phải gả cho ngươi. Còn như vậy bức thiết gả cho ngươi sợ chảo không được ngươi dường như. Vậy không có khả năng là đồ này đó. Tống Hâm như suy tư gì gật gật đầu. Cảm giác giống như một cuộn chỉ rối bị lý ra cái đầu sợi. Trở nên có trật tự, hắn càng thêm nghiêm túc mà nghe đi xuống. Nếu nói, giống có chút đồn đãi như vậy, nàng là mất trong sạch vội vã tìm người tiếp bàn. Kia thật đúng là không có khả năng, nàng một chút không sợ hãi, không chột dạ, bởi vì nàng trừ bỏ ba thượng ngươi ở ngoài không có thực xin lỗi ngươi. Hơn nữa nàng muốn thật tìm người tiếp bàn. Cũng đến tìm trong nhà nhân khẩu đơn giản, yếu đuối hảo đắn đo, tốt nhất vẫn là thích nàng, kia không phải bớt việc nhi nhiều. Tống Hâm liên tục gật đầu, đúng vậy, nàng nếu là làm chuyện gì, làm ầm ĩ thành như vậy đối nàng một chút chỗ tốt cũng không có. hơn nữa ta tính cách cũng tương đối cường thế, không có khả năng nghe nàng. Thực sự có loại sự tình này, ta không có khả năng tiếp thu. Nhưng nói như vậy, nàng gả cho ta làm gì? Tống Hâm có thể nghĩ đến lý do đều bị không? Hơn nữa thực hợp lý. Hắn trong lòng càng mờ mịt, Từ Thắng Nam rốt cuộc vì sao theo dõi hắn, cùng hắn có thù oán. Hắn trước kia cũng không có tới quá bốn đội A. Từ Tử Phàm buông chim sẻ, Sở Trường Khanh xoa xoa miệng, tiếp tục cho hắn phân tích, trừ bỏ này đó đâu. Kết thân còn có một cái mục đích, chính là nhìn chúng đối phương tiềm lực, tin tưởng đối phương tương lai khẳng định có thể quá ngày lành. Nói ví dụ, thời cổ hương thân nữ nhi khả năng sẽ gả cho một cái đọc sách người tốt. Ra tiền cung hắn đọc sách, liền vì về sau kia người đọc sách cao trung làm quan. Ngươi hiểu đi, Tống Hâm giật mình nói. Sao có thể là nguyên nhân này? Ta một cái ở nông thôn trồng trọt có thể có gì tiền đồ? Đỉnh Thiên đi chợ đen đầu cơ trục lợi điểm đồ vật. Kia có thể tránh tới mấy cái tiền. Xe đạp đều mua không nổi. Nàng vừa ra tay liền mấy trăm khối của hồi môn. Có thể nhìn chúng ta tiềm lực. Từ Tử Phàm khẽ cười nói. Kia có gì không có khả năng. Nói không chừng nàng nằm mơ mơ thấy ngươi về sau là đại phú ông. Chạy nhanh trước đem ngươi tức phụ danh phận chiếm. Bằng không nàng cứ như vậy cấp làm gì. Lại là vu khống lại là uy hiếp. Vì sao không thử chậm rãi tiếp xúc bắt lấy ngươi tâm đâu. Còn không phải bởi vì ngươi ra tự cấp ngươi tương xem. Nàng sợ ngươi bị người đoạt đi sao? Này bất cứ giá nào bộ dáng tuyệt đối là đoạt bảo bối tư thế A. Tống Hâm vô lực mà lắc đầu. Từ ra ra ngươi cũng đừng cùng ta nói giỡn. Không có khả năng, ta là gì bảo bối A. Có gì tiềm lực, ta bản thân cũng không biết. Nàng có thể nhìn ra tới. Nàng là hỏa nhãn kim tinh A. Lại nói nàng tránh ít nói cũng có một ngàn mấy. So với ta tiền đồ nhiều Từ Tử Phàm buông tay. Ta cảm thấy chính là có chuyện như vậy nhi. Ngươi nếu không tin, ta liền không chiêu nhi Từ Thắng Nam hiện tại có thể tránh một ngàn mấy. Đó là không biết từ chỗ nào làm phiếu. Cũng liền ở cái này niên đại có thể đầu cơ trục lợi kiếm tiền thôi. Quá mấy năm mọi người đều bắt đầu làm buôn bán. Nàng sẽ làm gì? Nàng đời trước chính là đương bảo mẫu, sau lại ăn vạ Tống Hâm ra, tiến công ty bị chiếu cố đến cái để đó không dùng. Cái gì bản lĩnh đều không có, trọng sinh một lần cũng bạch xả. Hết chương.